Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, chương 722, tái ngộ. Vừa bước một bước vào, Trình Lâm thân ảnh nhất thời biến mất ở trong vòng xoáy ánh sáng này. Cảm giác cùng xuyên qua linh giới cửa lớn không có gì khác biệt. Duy nhất biến hóa đại khái ở chỗ tia sáng, khi lại một lần nữa tiến vào cự long thế giới. Trình Lâm rõ ràng nhận ra được bốn phía mãnh tối lại. Nơi này tựa hồ đồng dạng nằm ở trong lòng núi, chỉ là càng thâm thúy một ít. Trình Lâm này vẫn là lần thứ nhất từ trong linh giới đến trừ bỏ hiện thực còn lại không gian. Không khỏi có chút mới mẻ. Hắn với trong thời gian ngắn mở ra quảng vực thị giác. Đem thị giác kéo cao, thấy rõ tình huống quanh đây. Xác thực chỉ là một hang núi. Rất khô ráo, phảng phất thiên nhiên hình thành bình thường, không có lối rẽ, con đường duy nhất chính là phía trước, có thể nhìn thấy một cái sáng sủa, cửa động, tồn tại. Hít một hơi thật sâu, Trình Lâm chậm rãi đi về phía trước, cuối cùng, làm hắn từ kia duy nhất cửa động đi ra, trước mắt lúc này rộng rãi sáng sủa, sán lạn ánh mặt trời hơi có chút chói mắt. Sông tới mặt gió thổi đến quần sơn vang xào xạc, không khí rất tươi mát mà lộ ra một chút hơi lạnh. Cái cửa động này ở vào chỗ sườn của một ngọn núi. Trình Lâm phóng tầm mắt nhìn tới, liền nhìn thấy một mảnh cực kỳ bao la đồng bằng, vô biên vô hạn trên mặt đất, không nhìn thấy người ở. Hướng phía trước là một mảnh không nhìn thấy bờ rừng rậm, thời tiết tựa hồ nằm ở mùa thu. Từng mảng lá vàng phân rơi, kia ngổn ngang sinh trưởng cỏ dại cũng cởi ra màu xanh biếc, chuyển thành khô vàng, mùa thu bầu trời cực cao, không nhìn thấy một đám mây, xanh lam như tẩy, trước phái lại đây phi hành chiến binh chính ở ngoài cửa động xoay quanh, lại hướng về chỗ cao, vừa vặn nhìn thấy một đội không biết tên chim tước, kết đội di chuyển, hô. Trình Lâm thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, chỉ cảm thấy lòng dạ cũng theo đó rộng rãi rồi. Hắn không để ý đến những chiến binh kia, chỉ là điều động một luồng ánh kiếm, bay hướng lên trời, cũng cật lực hướng chỗ cao phi hành, muốn nhìn rõ chu vi địa mạo. Ở phi hành bên trong, hắn cũng rất cảm giác được một cách rõ ràng. Trên tinh cầu này hoàn cảnh xác thực cùng hắn thăm dò, long mộ. Hình chiếu lần kia xấp xỉ. Nồng độ oxy cùng với nồng độ linh khí đều rất tương tự. Theo hắn cấp tốc tăng lên, giữa bầu trời đội kia di chuyển chim kinh ngạc thốt lên tán loạn mờ. Trình Lâm cũng trôi nổi giữa không trung, không tăng lên nữa, nếu là tiếp tục leo lên, ngược lại sẽ ảnh hưởng hắn đối mặt đất quan sát. Quả nhiên là một mảnh cánh đồng hoang vu. Cúi đầu nhìn xuống vùng đất này, Trình Lâm trong lòng bay lên cái ý niệm này, lấy hắn vị trí độ cao, thấy rõ diện tích đã cực đại, nhưng cũng tí ti không có nhìn thấy người ở. Đúng là phát hiện không ít dã thú, không biết ta hiện tại đến cùng ở vào vị trí nào. Là ở cự long di chuyển khối đại lục kia trên, vẫn là những khác lục địa, giả như là người trước, lại là ở vào cái gì phương vị. Trình Lâm suy tư, cẩn thận quan sát lên, không nhìn thấy biển rộng, ta xác suất lớn ở vào lục địa nơi sâu xa, những cây cối này xem ra cũng càng nghiêng về phương Bắc khí hậu. Hắn lại bay hạ xuống, hạ thấp độ cao, mượn mặt trời cùng với cây cối sinh trưởng tình huống phân biệt ra được Nam Bắc phương hướng. Một chút suy tư, Trình Lâm ở ghi chép miệng đường nối vị trí sau. Quyết định hướng bay về phía nam được, ánh kiếm cực nhanh, toàn lực thôi thúc dưới, trên mặt đất cây cối, gò núi có vẻ đều có chút mơ hồ. Trình Lâm nguyên vốn đã làm tốt phi hành mấy tiếng chuẩn bị, lại không ngờ tới, chỉ dùng nửa giờ, làm hắn lật xem quá một tòa khổng lồ đỉnh núi, liền phát hiện một ít che giấu trong cánh đồng hoang vu kiến trúc. Đó là một tòa hoang phế đã lâu thành thị, hơn nửa đã sụp đổ, xám xịt, cỏ dại trải rộng, cũng đúng là như thế. Trước hắn mới chưa nhìn thấy, đây là một tòa cự long lãnh địa. Trình Lâm áp bay thấp độ cao, ở đây tòa sụp xuống không biết bao nhiêu năm bầu trời thành thị đã xoay quanh một vòng. Nhìn thấy nứt ra tường thành, nhìn thấy những kia thô ráp gạch đá đối chọi, dáng dấp tương tự phòng ốc, nhìn thấy thành thị quảng trường khu kia so với còn lại kiến trúc đặc biệt khổng lồ địa tiêu kiến. Trúc, cùng với phảng phất cự nhân chỗ ở vậy pháo đài, kết hợp hắn từng ở cự long văn minh trong thôi diễn trải qua. Hắn lúc này nhận ra, này rõ ràng là một vị long tước lãnh địa. Nói như vậy, đường nối liền ở cự long vương quốc phía bắc. Như vậy, dựa theo lúc trước trong thôi diễn ta ghi nhớ địa hình, long thành vị trí hẳn là ở. Trình Lâm vừa hồi ức, vừa hướng một cái hướng khác thăm dò tính bay đi. Dần dần, hắn rời đi thành thị, nhìn thấy rải rác ở trên mặt đất thôn xóm. Mà khi hắn nhìn thấy một mảnh nằm ở rừng rậm biên giới thấp lõm chỗ rải rác phòng ốc sau, lúc này hơi run run, cảnh vật trước mắt cùng ký ức bắt đầu trọng điệp. Hắn hạ xuống độ cao, đi đến làng biên giới khu nhà nhỏ kia bên trong, nhìn kia quen thuộc bố cục, cùng với từ lâu sụp xuống nhà tranh cùng tường viện. Trình Lâm nhỏ bé không thể nhận ra thở dài, nơi này rõ ràng là Lai, nhà. Trình Lâm vẫn còn nhớ, chính mình từng ở đây làm một trận lộ thiên nướng, mời tiệc toàn bộ làng, càng nhớ tới chính mình đã từng bí danh, Esrean, ở đây cho giản dị các thôn dân nói phàm nhân tu tiên câu chuyện. Ân, tuy rằng thái giám rồi, chỉ tiếc cảnh còn người mất, có thể còn để lại một chút dấu vết, đã làm hắn khá là bất ngờ rồi, lắc lắc đầu. Trình Lâm điều động ánh kiếm, rời khỏi nơi này, hướng về Long Thành phương hướng bay đi, có sáng tỏ tọa độ. Hắn toàn lực gia tốc, rất nhanh, liền nhìn thấy tòa kia cao tới vạn trượng gò núi, nhìn thấy trên nó vô số phế tích. Long Thành, Trình Lâm thấp giọng niệm ra cái từ này. Sau đó ở ngày mùa thu ánh mặt trời bên trong, bay qua thành phố này. Tuy rằng đã bị thời gian phai mờ không ít chi tiết nhỏ, nhưng hắn vẫn cứ có thể từ những kia vẫn còn tồn tại dấu vết bên trong tưởng tượng ra lúc trước cả tộc di chuyển vội vàng. Ai, thở dài, Trình Lâm mất đi tiếp tục thăm dò kích động. Trước mắt xem ra, thế giới này xác thực chỉ còn dư lại một mảnh nguyên thủy. Tồn tại đại lượng dã thú, sinh mệnh. Nhưng không có cao đẳng sinh mệnh có trí tuệ, có thể cho rằng là một mảnh cỡ lớn, công viên. Ân, tuy rằng không có cao đẳng sinh mệnh so sánh tiếc nuối, nhưng này cũng tương tự có chỗ tốt, đó chính là có thể thỏa thích khai thác nơi này tài nguyên. Tinh linh thế giới có toàn bộ tinh linh tộc quần, nhưng hoàn cảnh so sánh đơn điệu, tài nguyên đơn nhất, cây cỏ phương diện rất nhiều. Nhưng tương tự kim loại, mỏ than đá vân vân liền rất thiếu, ốc thổ nhà xưởng chế tạo năng lực nhất lưu, nhưng tài nguyên càng thêm thiếu thốn, hầu như vẫn đang tiêu hao. Bây giờ, thế giới này đúng là có thể bù đắp khâu này, bất luận là khoáng sản khai thác vẫn là cái gì khác. Cũng có thể thử nghiệm, âm thầm làm cái kế hoạch sơ bộ. Trình Lâm ngẩng đầu nhìn mắt kia tòa núi cao đỉnh nhọn nơi kiến trúc. Sau đó do dự chút, điều động ánh kiếm bay qua. Hắn quyết định cuối cùng đi hoàng hôn, long điện nhìn một chút. Sau liền trở về, phá tan gió mát. Trình Lâm rất nhanh liền rơi vào đỉnh núi long điện ở ngoài trên quảng trường. Vô số thời gian đi qua, quảng trường này lại duy trì kinh người hoàn chỉnh. Gió núi thổi, để nơi này bốn mùa sạch sẽ như mới. Chỉ là long điện kia xoắn ốc đỉnh nhọn cũng không còn ma pháp hào quang lấp lóe. Adelaide ở hải ngoại long đảo cật lực nỗ lực phục hồi như cũ ngọn núi này cùng đại điện. Chỉ tiếc, giả trung quy là giả, vẫn là nguyên bản khí thế chút. Trình Lâm không nhịn được cảm khái nói. Dứt tiếng, hắn liền nghe đến một cái thanh đạm âm thanh đồng ý nói. Lời này không sai. Trầm mặc nháy mắt, Trình Lâm trên mặt biểu tình đột nhiên ngưng kết, chợt quay đầu, ánh mắt tìm đến phía to lớn dọc theo quảng trường nơi nào đó. Mặt trời vừa vặn treo ở cái hướng kia, phảng phất cùng ngọn núi này cao bằng, cũng bởi vì phản quang duyên cớ. Cái kia nói chuyện bóng người có vẻ hơi mơ hồ, nhưng mà Trình Lâm phía sau lưng y nguyên chớp mắt thấm ra mồ hôi lạnh. Bởi vì, hắn mới rõ ràng không có chú ý tới nơi này có những người khác tồn tại. Vậy người này, lại là từ nơi nào nhô ra? Ngươi là... Trình Lâm híp híp mắt, bóng người đột nhiên kéo về phía sau mở khoảng cách an toàn. Trong tay đã là nắm chặt hòa kiếm, mà nhờ vào đó dịch ra góc độ, hắn cũng cuối cùng thấy rõ bóng người kia diện mạo. Chỉ thấy Thi Thánh Tôn ôn hòa nhìn hắn, mỉm cười nói: "Xin chào, Trình Lâm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ."